Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Cửu gia nở nụ cười. Cố Văn Khê, ngươi là gia dương, cái gì xuất a, không đơn giản là xuất được không? Còn có khí chàng, so với vòng Lý Thiệt nhiều năm ngôi sao đều đẹp mặt. Ai, ta khi nào thì có cái kia mệnh, có thể bị giống cửu gia tốt như vậy nam nhân bao dưỡng, người cũng không dùng hâm mộ. Người không thấy được cửu gia ngồi xe lăn sao, nghe nói nơi đó không được nam nhân trong lòng đều đã biến thái. Người cho là quan hy đi, có thể thảo được cái gì hảo, không chuẩn cửu gia thích dùng đạo cụ, nói giảng đến nơi đây. Nói chuyện nhân không tốt độc oán thanh âm đè thấp vài phần. Lâm Uyển Vi nghe không rõ ràng lắm, nhưng là bao dưỡng hai chữ. Lâm Uyển Vi nghe được thanh thanh sở sờ, cửu diêm hội bao dưỡng nữ nhân. Nàng không tin, nhưng trong lòng nghĩ như vậy. Trong đầu nhưng vẫn nghĩ nàng vừa mới nhìn đến hãn mã sau xe tòa lý. Quả thật có cái con gái cùng hắn tòa cùng một chỗ. Hãn mã vững vàng chạy ở đường cái thượng, quan hy ngồi ở tiêu cửu diêm bên cạnh. Thường thường tiểu meo meo hướng tiêu cửu diêm phương hướng nhìn lại. Không biết cửu gia hôm nay đến hội sở là đi làm cái gì? Hắn mặc một bộ thực chính thức màu đen tây trang, cổ tay áo hai khỏa kim cương cổ tay áo, nội trả lời sắc áo sơ mi, nút thắt khấu đến tối mặt trên một viên, tái nhợt làn da mang theo cấm dục Mỹ Carmani đại khái là vì bên trong xe ngọn đèn hôn ám. Cửu gia thân hình cao lớn cao ngất, bóng ma mông lung chung, quan hy chỉ có thể nhìn đến cửu gia trong trẻo nhưng lạnh lùng yêu nghiệt sườn mặt. Mang theo một cỗ tử lãnh túc, hắn tọa ở trong xe, hai điều không biết vô thấy đại chân dài chiếm cứ ghế dựa cùng tiền lưng ghế dựa trong lúc đó khe hở. Có thể là bởi vì hôm nay buổi tối uống rượu hơn. Quan hy này tiểu meo meo nhìn lén cửu gia vài lần. Đột nhiên cảm thấy cửu gia. Quả thực là đẹp mặt vô cùng, mỗi một chỗ chi tiết ở trong mắt nàng, thế nào chỗ nào đều hoàn mỹ. Cửu gia, có thể là rượu tráng túng nhân đàm, cũng có thể là bởi vì sắc đẹp say lòng người. Quan hy nhất thời não trừu, nhìn chằm chằm tiêu cửu diêm sườn mặt, nói, ngài bộ dạng thật là đẹp mắt, phía trước lái xe Hứa Diệp. Nghe thế câu, sợ tới mức trong tay phương hướng bàn một tá hoạt. Hơi kém trực tiếp đem xe khai đụng vào đường cái bên cạnh. Tiểu tàu tử, đây là ở đùa giỡn cửu gia sao? Cửu gia bởi vì bộ dạng đẹp mặt, nhất chán ghét người khác nói như vậy hắn. Nam nhân, bộ dạng đẹp mặt có ích lợi gì? Vũ lực giá trị tài cao là vương đạo. Hôm nay ở hội sở đụng tới tiểu tàu tử bồi rượu. Đã muốn không ai cứu được nàng. Hiện tại nàng lại xúc cửu gia nghịch lân. Hứa Diệp yên lặng tưởng, tiểu tàu tử, tự cầu nhiều phúc đi, ta bộ dạng đẹp mặt, tiêu cửu diêm hơi hơi sườn thủ, trong trẻo nhưng lạnh lùng mâu quang từ trên cao đi xuống nghễ quan hy. Quan hy lúc này là thật có chút điểm say, nếu bình thường, nàng nhất định có thể lấy tinh chuẩn trực giác, phán đoán ra vấn đề này nên như thế nào trả lời. Nhưng giờ phút này, nàng gặp cửu gia nhìn nàng. Đôi tối đen, vọng đi vào, giống nhau khôn cùng màn đêm, hội dẫn tới nhân không tự giác trầm luân, nàng nở nụ cười, có chút ngốc, có chút tính trẻ con, còn thật sự địa điểm điểm tiểu đầu, khẳng định nói, ân, cửu gia, ngài tốt lắm xê mon sơ, Hứa Diệp, tiểu tàu tử, cầu ngươi đừng hơn nữa, quan hy khả năng cảm thấy chỉ có một câu đẹp mặt. Không có cách nào khác biểu đạt chính mình cảm nhận chung đối cửu gia mỹ mạo thưởng thức. Nàng lại thành khẩn bồi thêm một câu. Cửu gia, ngài là ta đã thấy tốt nhất xem nam nhân, Hứa Diệp. Được rồi, hắn đã muốn thay tiểu tàu tử cầu nguyện không nổi nữa. Tiêu cửu diêm nhìn chằm chằm quan hy kia trương mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn vài giây. Hắn ngoéo một cái nhỏ bé thần, có trong nháy mắt. Quan Hy cảm thấy có phải hay không nàng nhìn lầm rồi. Cửu gia nở nụ cười, còn chưa kịp tự hỏi vấn đề này. Nàng chợt nghe đến nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến vang lên. Giống nhau nhuộm dần vô tận hàn ý. Cố Văn Khê, ngươi là gia dương, ngoặc kép, Hết chương.